Đế quốc bại gia từ. Chương 577, lửa. Lửa, lửa. Góc truyện audio.com. Mũi tên mưa đã tạnh, nhưng chân chính mưa tựa hồ tới. Mây đen giăng đầy bầu trời. Bắt đầu có giọt mưa rơi xuống. Mũi tên cũng không phải là vô tận, dù là đối với Việt quân cũng là như vậy. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, chỉ ít ở trước mắt, trừ đi chết hàng chốt bên ngoài, còn chưa xuất hiện thương vong. Nhưng vậy vì vậy, dẫn đầu Việt binh đã tấn công liền tường thành. Đoàn binh giao tiếp, giao gâm chiến bắt đầu. Phương Tình Tuyết sắc mặt nóng nảy, dậm chân, gìn giữ thực lực cũng phải nhìn lên hậu. Đạo lý này liền nàng cũng hiểu. Việt binh lên tường thành, đang suy nghĩ ngăn lại có thể khó khăn, sẽ tạo thành ác tính tuần hoàn. Tiểu thư, nhanh chóng rút lui đi. Hổ vệ mở miệng nói. Đại thế lấy đi, hiện tại gần 10.000 người công thành hạ. Thang mây, đụng xe vẩy tới dưới thành. Chàng chiến sự này kết quả đã định trước. Phương Tình Tuyết hung hãn trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Nàng muốn đuổi chặt đi xuống tổ chức dân trong thành người dân. Như thành thật phá, nàng đang chuẩn bị rời đi. Nhưng phát hiện Vương Khang nhưng căn bản không có một chút hốt hoảng. Ngược lại giống nhau chấn định. Chẳng lẽ hắn còn có hậu thù? Phương Tình Tuyết không khỏi dừng bước. Mà vào lúc này, cung tiễn thủ thống lĩnh Du Phong bước gấp đi tới hỏi. Đại nhân, còn không bắt đầu sao? Ở chờ các loại, nhưng mà Việt binh đã tường thành, chẳng qua là lúc đầu người, không hại đến đại thể. Ở lúc nói chuyện, hắn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm dưới thành. Giờ phút này phần lớn Việt binh đã tới dưới thành, chen lấn tiếp liền leo lên thang dài. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, còn có một phần chia không có vượt qua cái tuyến kia. Nghe được hai người đối thoại, Phương Tình Tuyết sắc mặt mang theo chút hồ nghi. Chẳng lẽ hắn thật là có trước hậu thù? Nàng nhìn về phía trên tường thành đã hai binh giao tiếp bắt đầu xé giết. Thành tựu thủ thành một khối, còn chiếm chút ưu thế. Nhưng lúc dài khẳng định không được, bởi vì số người của bọn họ so sánh kẻ địch quá ít. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, đối với đại quy mô chiến tranh mà nói, ngắn ngủi này thời gian, đã chết người quá nhiều. Vương Khang nhìn dưới thành, giờ phút này đã chi chít đều là Việt binh. Thời cơ đã đến, hắn hướng về phía Du Phong trầm giọng nói. Bắt đầu đi, quảng cáo. Du Phong nặng nề đáp ứng, rồi sau đó bắt đầu truyền lệnh. Tên lửa chuẩn bị, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Có một đội cung tiễn thủ dương cung lắp tên. Cũng có người chuyên cầm cây đuốc đem bọn họ mũi tên chỗ nhung miên đốt. Bắn tên, gặp được chuẩn bị đầy đủ hết. Du Phong lại lần nữa ra lệnh. Thống lĩnh có lệnh, bắn tên, vèo, vèo, vèo. Theo mệnh lệnh hạ đạt, một chi cây tên lửa hướng dưới thành bắn tới. Dưới thành Việt binh thấy một màn này, nhất thời hoảng loạn. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng không rút lui, tiếp tục xông lên trước, bởi vì bọn họ là Việt binh tinh nhuệ sĩ. Công thành lúc đó, chỉ có thể tiến về trước, không thể lui về phía sau. Không qua bọn họ vậy kỳ quái. Cái này âm trầm thời tiết, đã có tiểu vũ rơi xuống, còn dùng tên lửa, đây không phải là ngu sao? Nhưng bọn họ có chút nhớ nhung nhiều. Bởi vì lửa này mũi tên bắn hướng cũng không phải là bọn họ, mà là phía sau bọn họ vũng nước. Nói chính xác, là vì đốt những cái kia trong vũng nước hỗn hợp màu đen chất lỏng sền sệt. Không sai, những cái kia chính là mò vớt trở về dầu mỏ nguyên dịch. Đây chính là Vương Khang hậu thủ, ở ngoài thành bố trí ra lớn nhỏ không đồng nhất vũng nước. Ở trong đó xen lẫn dầu mỏ nguyên dịch. Mấy ngày nay vốn là thời tiết không tốt, một mực mưa dầm liên miên, ở đêm qua còn xuống một tràng mưa nhỏ, không hề sẽ dụ cho người chú ý, cái này là được tốt nhất ngụy trang. Hơn nữa giống như vậy bố trí, Mỗi một mặt tường thành đều có. Trên căn bản đã tiêu hao hết hắn tất cả dầu thô dự trữ. Vèo, cũng tại lúc này, mấy chi thiêu đốt hỏa miên mũi tên. Chính xác đinh đến vậy mấy cái vũng nước. Oanh, ở đụng chạm ngay tức thì. Vũng nước như là không có chút nào báo trước giấy lên ngọn lửa. Hơn nữa ở lấy rất nhanh tốc độ. Hướng lên chuỗi, mỗi cái vũng nước, nhanh chóng nối liền lan tràn. Hình thành một phiến biển lửa. Ở trong này đứng, hoặc là chung quanh Việt binh. Rất nhanh liền bị kéo theo đốt đốt. À, bốc cháy, bốc cháy. Mấy cái Việt binh phát ra một tiếng hô to. Đi đôi với kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh thì trở nên được vặn vẹo. Không phát ra được nửa điểm thanh âm. Dầu mỏ dầu thô thiêu đốt lên nhiệt độ. Cao nhất có thể đạt tới 1500 độ trở lên. Đừng nói là người thân thể. Chính là khôi giáp của bọn họ vũ khí. Cũng có thể rất nhanh bị hòa tan. Dưới tường thành, thành một phiến biển lửa. Kịch liệt cháy sở khởi nhiệt độ cao. Tạo thành từng đợt sóng. Đem vùng lân cận Việt binh toàn bộ đốt chết. Như vậy nóng bỏng, cho dù là cách thành tường cao cao. Phía trên vậy có thể cảm nhận được nướng cảm giác. Thiêu đốt lên liền nồng nặc khói đen. Đi đôi với thi thể bị đốt cháy như vậy mùi là lạ hỗn tạp. Giờ phút này trên tường thành binh lính đều đần độn. Bọn họ không nghĩ tới mảnh dầu lửa lại sẽ có như vậy uy lực. Toàn thể đều có che mặt. Vào lúc này Vương Khang lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Nhất thời tất cả binh lính đều là bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ mới biết lúc đầu ở trước trận chiến. Nơi cấp phát vải đen. Là cái này tác dụng. Dầu hỏa dầu thô. Thuần độ rất thấp. Tất cả loại vật chất hỗn tạp. Bốc cháy. Sẽ nổi lên nồng đậm khói đen. Trong này ẩn chứa có độc vật chất. Người như thời gian dài ngửi văn. Sẽ mang đến tổn thương. Nghiêm trọng còn sẽ chết. Vì vậy, Vương Khang rất sớm liền an bài binh chốt. Mang theo ngâm nước bố từ. Chặn lại miệng mũi. Ngắn thời gian ngắn. Dưới thành đã hình thành một đạo tường lửa. Vương Khang lúc trước chính là muốn để cho tất cả Việt binh đi vào cái phạm vi này. Sau đó một lưới bắt hết. Phía dưới Việt binh chen thành một đoàn. Hỗn loạn không chịu nổi. Ra nhất định là không ra được. Vậy chỉ có một biện pháp. Thượng thành tường. Xông lên. Mau hơn tường thành. Nhưng mà. Vương Khang sớm liền nghĩ đến điểm này. Trước đó liền làm an bài. Quảng cáo. Cũng tại lúc này. Đinh Tiềm đi tới dưới thành. Hướng về phía dưới thành 2000 binh chốt ra lệnh. Quân dự bị. Các ngươi nên lên. Mau. Động lực, những thứ này quân dự bị là tạm thời sợ run cho đòi. Bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là tác chiến, mà là đi trên tường thành, vận chuyển dầu lửa. Bọn họ bên người đều đã cất xong thùng gỗ, đang chờ giờ khắc này. Muốn ra chiến trường à, Lưu Phú Quý rất là kích động. Dầu mỏ chính là hắn phát hiện, cũng là hắn mang người mò vớt trở về. Tới sau đó. Hắn liền đầu quân, một người hỏi, Phú Quý, nghe nói ngươi còn được qua thành thủ đại nhân khen ngợi. Lưu Phú Quý ngạo nghễ nói, cũng phải, những thứ này dầu lửa vẫn là ta phát hiện. Ta phải thật tốt giết địch, vậy phải lấy được thành thủ đại nhân khen ngợi. Ngươi, đừng thật lên chiến trường sợ tè ra quần. Ngươi mới sẽ như vậy. Rất nhiều tân binh thấp thỏm bất an lên tường thành. Đập vào trong mắt chính là một phiến thi thể. Máu tươi đầy đất. Còn có vài chỗ bùng nổ chiến đấu. Lưu Phú Quý chính mắt nhìn thấy một cái đang muốn leo lên thành tường Việt binh bị một người lính súng trường thọt đến cổ họng. Ói. Hắn lúc này có chút buồn nôn. Nhanh lên một chút. Các ngươi đến đây. Các ngươi đến cái này. Có lão binh hướng dẫn bọn họ đi tới tường thành trước. Cũng dùng cây đuốc đem trong thùng dầu đốt. Mau, mau ngã xuống. Sách đã sắp thiêu cháy thùng gỗ. Lưu Phú Quý theo bản năng ném xuống. Như vậy một màn, phát sinh ở các nơi. Dầu lửa té xuống. Lưu ở Việt binh trên mình. Lưu đang bò trên thang. Từ đàng xa xem, thành tường bề ngoài cũng đều dấy lên lửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.